Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1057, Băng Thiên Tuyết Nữ. Thanh Bạch Hai Đế, người thật sự rất xinh đẹp, bất quá truyền ngôn Băng Thiên Tuyết Nữ dung nhan tuyệt thế. Người cảm thấy Tuyết Đế cùng ngươi so ai đẹp hơn? Lục Uyên nhẹ giọng hỏi. Cái này sao? Băng Đế Mân khởi miệng nhỏ. Cùng nàng so sánh, vậy dĩ nhiên là Tuyết Đế càng xinh đẹp một chút. Bất quá để cho nàng chính miệng nói nàng không có Tuyết Đế xinh đẹp. Nàng cũng nói không nên lời a. Nàng Băng Đế cũng là rất hiếu thắng. Tốt, ngươi không cần nói, ta đã biết. Lục Uyên nhẹ giọng thở dài. So ngươi xinh đẹp hơn. Ta ngược lại thật ra thật muốn nhìn một chút dung mạo của nàng đến cùng có bao nhiêu đẹp. Ai? Tuyết Nhi, ngươi làm gì bóp ta à? Lục Uyên còn không có cảm thán xong. Một cánh tay ngọc liền đặt ở cái hông của hắn. Cầm bốc lên một túm thịt. Hung hăng bóp lấy. Làm gì bóp ngươi? Ngươi không biết. Ngươi tên sắc phôi này con. Hừ, Thiên Nhận Tuyết hừ một tiếng. Lần nữa dùng lực bấm một cái. Làm sao lại sắc bại hoại? Ta cái này chỉ là đơn thuần muốn thưởng thức sự vật tốt đẹp mà thôi a. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có a. Lục Huyên nghĩa chính ngôn từ phản bác. Ha ha, Thiên Nhận Tuyết ha ha cười lạnh. Trong tay lực đạo dần dần tăng lớn. Cái này hỗn đản, chẳng lẽ là bệnh cũ lại phạm vào? Lại muốn động ý đồ xấu rồi. Phía trước nàng mới biết được kia là cái gì ba tắc tây thích hắn sự tình. Chẳng lẽ ra hỏa này hắn lại nghĩ đến rồi. Thiên Nhận Tuyết càng nghĩ càng giận. Ánh mắt hung hăng trừng lấy Lục Uyên. Gắt giọng, ngươi cái này hoa tâm đại củ cải. Lục Uyên, ngoặc kép, nghe Thiên Nhận Tuyết. Hắn là thật có chút bó tay rồi a. Hắn thật chỉ là đơn thuần hiếu kỳ a. Đều nói Tuyết Đế dài đến đẹp, có vấn đỉnh đệ nhất mỹ nữ tiềm lực. Hắn thật chỉ là muốn biết dung mạo của nàng đẹp cỡ nào mà thôi a. Tuyết Nhi nàng tại sao lại suy nghĩ nhiều, mà lại lần này tới, chính là vì để Tuyết Đế khi nàng thứ hai võ hồn. Dạng này nàng cũng có thể suy nghĩ nhiều. Mà một bên Băng Đế nghe được Thiên Nhận Tuyết, cũng không khỏi phải dùng xem kỹ ánh mắt nhìn lấy Lục Uyên. Ngươi sẽ không đối Tuyết Đế có ý tưởng đi. Ta chuyện nhắc nhở trước ngươi a. Tuyết Đế nàng là của ta. Băng Đế nói nghiêm túc lấy. Nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt bên trong mang theo một tia cảnh giác. Cực kỳ giống hộ ăn gà mái. Lục Uyên khóe miệng không khỏi kéo ra. Bất đắc dĩ nhìn hai người liếc một chút. Các ngươi thật là biết nghĩ. Mà lại ngươi cũng đủ nghiêu bức. Đồng tính luyến ái. Chúc ngươi thành công được rồi. Lục Uyên nhếch miệng. Trực tiếp tăng nhanh tốc độ. Thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Huy, ngươi chờ chúng ta một chút a. Nhìn đến Lục Uyên nhất kỵ tuyệt trần. Băng Đế cùng Thiên Nhận Tuyết vội vàng tăng thêm tốc độ đi theo. Cực Bắc chi địa khu hạch tâm. Oanh, năng lượng nổ tung, bông tuyết đầy trời bay múa. Một cái thân mặc tinh óng ánh quần dài trắng tuyệt mỹ nữ tử đang cùng hai người đàn ông tuổi trung niên đọ sức lấy. Cái này hai người đàn ông tuổi trung niên, một cái thân mặc thanh y, một cái thân mặc bạch y, trên thân đều tản ra khí thế cực kỳ khủng bố, thật là lợi hại hồn thú. Cảm giác so với Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể cũng không kém là bao nhiêu. Thanh y nam tử nhẹ nhàng mở miệng, trong tay thế công lại là càng sắc bén. Hoàn toàn chính xác, đơn đả độc đấu ta hai người cũng sẽ không là đối thủ của nàng. Khó trách ma hoàng nửa bước cực hạn tu vi đều sẽ chết tại trong tay của nàng. Bạch y nam tử phụ, họa một câu. Trên thân phát ra một đạo vang dội tiếng long ngâm. Một đầu vài trăm mét lớn nhỏ màu trắng quang long hướng thẳng đến phía trước đẩy đi. Đế kiếm băng cực vô song. Tuyệt mỹ nữ tử một tiếng quát nhẹ. Một thanh màu băng lam ánh kiếm xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng nhẹ nhàng vung lên, màu băng lam ánh kiếm trong khoảnh khắc phóng đại gấp trăm lần. Đem cái kia to lớn màu trắng quang long một kiếm chặt đứt. Đế trưởng khiến thiên băng tuyết lạnh, đế kiếm đế trưởng đế hàn thiên, đế kiếm băng cực vô song, tuyết đế tam tuyệt một trong, băng phong cực hạn, một kiếm vô song, một chiêu này uy lực tuyệt cường, chỉ là một kiếm, liền đem bạch y nam tử công kích đều phá vỡ, mà vị này nữ tử váy trắng, đương nhiên đó là cực bắc tam đại thiên vương đứng đầu. Cực bắc chi địa chúa tể, băng thiên tuyết nữ, tuyết đế, nhìn đến tuyết đế động tác, thanh y nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng, trên thân thanh quang lóe lên, một cái to lớn lôi điện quang cầu ngưng tụ mà thành. Hắn nhẹ nhàng đẩy, lôi điện quang cầu hướng thẳng đến tuyết đế kích bắn đi. Đế kiếm lần nữa vung lên, đem cái kia lôi điện quang cầu chảm vì làm hai nửa. Tuyết đế đôi mắt đẹp bị lệch, trên thân lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Thanh đế, cùng tiến lên, bạch y nam tử hét lớn một tiếng, thân hình chuyển một cái, biến thành vài trăm mét màu trắng cự long. Đầu này trắng trên thân rồng mọc lên hai cánh, đầu rồng dữ tợn, màu trắng đầu rồng phía trên còn có một đôi huyết con mắt màu đỏ. Bích hải bạch long, đồng thời nắm giữ thủy thuộc tính cùng giết hại thuộc tính đỉnh cấp thú võ hồn. Lực công kích cực kỳ cường hãn, bạch đế gia hỏa này vậy mà nghiêm túc, vậy liền tốc chiến tốc thắng đi. Thanh y nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Thứ bảy hồn hoàn sáng lên, trên thân bộc phát ra chói mắt thanh quang, một đầu hơn trăm mét lớn nhỏ thanh sắc sư tử xuất hiện tại giữa không trung. Đầu này sư tử bốn cái trên chân lộ ra ngọn lửa màu đỏ ngòm. Sắc bén hàm răng duỗi ra miệng bên ngoài, mang theo cực mạnh uy hiếp lực, trong không khí truyền đến một trận sư hống âm thanh, sư tử trên thân thể truyền đến từng trận thanh sắc lôi đình. Lôi đình bạo liệt, mang theo cực kỳ khủng bố bạo tạc tính năng lượng, thanh lôi huyết thí sư, nắm giữ lôi đình cùng giết hại thuộc tính song thuộc tính đỉnh cấp thú võ hồn. Am hiểu nhất liền là công kích, bích hải bạch long, thanh lôi huyết thí sư, đều là biến dị sau đó đỉnh cấp thú võ hồn, luận võ hồn cường độ cho dù là cùng siêu cấp võ hồn so sánh. Cũng không kém là bao nhiêu. Long ngâm sư hống, một long nhất sư đồng thời hướng về tuyết đế điên cuồng đánh tới. Tuyết đế trong đôi mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Hai người này đều là cùng nàng người cùng đẳng cấp vật. Nếu như là một đối một, như vậy vô luận là ai, tại cái này cực bắc băng nguyên, nàng đều có thể đánh bại. Thế nhưng là hai cái cực hạn đấu la liên thủ. Loại này kinh khủng chiến lực liền xem như bán thần đều rất khó tùy tiện cầm xuống. Huống chi là tuyết đế, nàng kỳ thật vẫn luôn ngăn cản rất là cố hết sức. Bây giờ hai người kia đồng thời thi triển võ hồn chân thân. Nàng đối mặt áp lực lớn hơn, tuyết vũ diệu dương, tuyết đế môi son khẽ mở. Trong chốc lát băng tuyết bạo động, gió lạnh nương theo lấy tuyết hoa. Tại tuyết đế chung quanh 10.000 mét tạo thành một cái to lớn lĩnh vực. Tuyết hoa bay lượn, quang mang phá lệ sáng chói, liền mặt trời hào quang đều bị che đậy đi xuống. Tuyết đế tam tuyệt sau cùng nhất tuyệt, đế hàn thiên tuyết vũ diệu dương. Đối mặt hai đại cực hạn đấu la tiến công, tuyết đế bắt đầu đem hết toàn lực chiến đấu. Chờ chúng ta một chút a, làm gì bay nhanh như vậy? Thiên nhận tuyết cùng băng đế thật vất vả mới đuổi kịp Lục Huyên. Hai người một bên trực tiếp đem Lục Huyên cho kéo lại. Lục Huyên bất đắc dĩ nhìn hai người liếc một chút. Ta đối hai cái này nữ nhân không lời nào để nói. Vẫn còn rất xa. Lục Huyên hỏi. A, băng đế có chút không hiểu. Ta nói khoảng cách tuyết đế còn có nhiều chọn. Lục Huyên tức giận lặp lại một câu. Nhanh nhanh, cũng nhanh đến, nơi này khoảng cách tuyết đế đã rất gần. Băng đế giọng dịu dàng nói ra. Lục Uyên nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên lỗ tai khẽ nhúc nhích, từng đợt nhỏ xíu tiếng hét thảm xuất hiện tại hắn trong tai, làm cho Lục Uyên không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.